Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, xuất hiện ở đại điện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An phong hàn. Ngày này buổi sáng, thành Trường An mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người dân cũng vẫn còn trong ngủ mơ. Đại đường quan viên thì thôi kinh lục tục thức dậy, đi tới hoàng cung vào chiều, lâm chiều không bắt đầu, quần thần ở cửa hoàng cung chờ, cả đám top 3 top 5 nói chuyện phiếm, một ít sợ lạnh thì trực tiếp ngồi ở trong xe ngựa tránh rét, mà mọi người ở đây như vậy hoặc tránh gió, hoặc tán gẫu thời điểm, một chiếc xe ngựa từ đường dài cuối chạy tới. Làm mọi người thấy chiếc xe ngựa này thời điểm, đều không khỏi được sững sốt một chút, ngay sau đó liền có chút kinh ngạc, bởi vì chiếc xe ngựa này rất sang trọng, toàn bộ thành Trường An, chỉ có Thái tử Lý Thừa Càn có cái này tư cách ngồi như vậy xe ngựa. Nhưng mà, Lý Thừa Càn đều đã bị Thánh Thượng cấm túc, hắn như thế nào có thể đủ đi ra? Ngựa xe dừng lại sau đó. Người ở bên trong cũng chưa ra, mọi người bàn luận sôi nổi, có một ít người muốn lên đi, nhưng sau khi do dự một chút, vẫn là ngừng lại, thời gian từ từ, thời tiết càng giá rét, làm cung nhân một tiếng quát to vào cung vào chiều thời điểm. Quần thần lúc này mới lục tục muốn vào hoàng cung, bất quá lúc này, chiếc xe ngựa kia màn xe đột nhiên mở lên, Lý Thừa Càn từ bên trong đi ra. Làm hắn từ trong đại điện đi lúc đi ra, vốn là đang muốn một bước bước vào hoàng cung vậy mấy cái quan viên đột nhiên ngừng lại. Bọn họ cũng là lớn đường cấp một đại viên, dựa theo thường ngày quy củ, đều là bọn họ trước hết tiến vào hoàng cung sau đó. Những người khác mới có thể đi vào, nhưng hiện nay Thái tử Lý Thừa Càn xuất hiện, vậy bọn họ nhất định là không thể nhất đi vào trước. Do dự một chút sau đó, những người này liền lại lui về sau một bước, cho Thái tử Lý Thừa Càn nhường ra vị trí. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này sau đó, cũng chỉ là rửng rưng một tiếng, rồi sau đó liền kính thẳng vào hoàng cung. Những người khác kinh ngạc, khiếp sợ, có chút không dám tin. Chiếc xe ngựa kia bên trong ngồi người, lại thật sự là Lý Thừa Càn. Có thể hắn làm sao đi ra ngoài? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Có thể cũng không có người nào biết nội tình. Bọn họ chẳng qua là khiếp sợ. Mọi người rất nhanh hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ ném tới ánh mắt hỏi thăm. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt nhưng là có chút âm trầm. Cũng không có cho những người này làm ra bất kỳ đáp lại. Đối với chuyện này, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là mới vừa rồi mới biết. Hắn cũng có điểm kỳ quái, Lý Thế Dân đem Lý Thừa Càn tung ra ngoài, có thể hắn làm sao không biết. Lý Thừa Càn nếu đi ra, vậy hắn trước khi làm nơi là không phải không có hiệu quả gì. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa thấy được ban đầu mưu kế hãm hại có thể làm cho Lý Thừa Càn mất đi thái tử vị. Nhưng Lý Thừa Càn nhanh như vậy liền bị thả ra, không khỏi cũng quá ngoài dự đoán của mọi người một ít. Lý Thừa Càn đã đi xa, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, sau đó không dám chần chờ, vội vàng liền hướng trên đại điện chạy tới. Lâm chiều bắt đầu, đối với Lý Thừa Càn đến, Lý Thế Dân cũng không có làm bất kỳ giải thích gì. Cái này làm cho mọi người càng phát ra có thể khẳng định. Lý Thừa Càn xuất hiện chịu nói là Lý Thế Dân gợi ý. Nếu không Lý Thế Dân bây giờ có thể thì phải chất vấn Lý Thừa Càn liền chứ. Mọi người thương nghị sự việc, bất quá bởi vì Lý Thừa Càn xuất hiện quá mức quỷ dị. Mọi người đối với những chuyện khác cũng không có tâm tư gì. Cho đến Lý Thế Dân nói tới Cao Câu Lệ và Bách Tể Quốc sự việc sau đó, mọi người mới rốt cuộc rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Bởi vì Lý Thế Dân liền cái vấn đề này. Để cho Lý Thừa Càn làm một cái lên tiếng, Lý Thừa Càn đem ngày hôm qua ở tấu chương lên nói sự việc cho nói một lần. Hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân nhìn quần thần dò hỏi, chư vị ái khanh, các người cảm thấy thái tử nói như vậy như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, là muốn từ Lý Thừa Càn biện pháp bên trong lựa ra một ít xương tới. Có thể là bất kể bọn họ làm sao vắt hết óc muốn, đều không có thể muốn ra tốt gì tật xấu. Không phải hắn, Lý Thừa Càn nói những tình huống này, thật là có thể nói hoàn mỹ, mà hoàn mỹ như vậy biện pháp, cho dù có một điểm nhỏ tì vết nào, bọn họ tìm đến, cũng để cho người cảm thấy là ở thổi mao cầu tì vết, là cố ý nhằm vào, như thế, tìm đến, ngược lại khiến người chán ghét phiền, mọi người không nói, bất quá Lý Thừa Càn người nhưng là vào lúc này đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy làm thái tử điện hạ nói những tình huống này rất tốt. Nếu là có thể hoàn toàn thực hiện xuống, vậy cao câu lệ những quốc gia này cũ, sớm muộn đều là ta đại đường không thể phân chia một số. Không sai, thần cũng cảm thấy được thái tử điện hạ biện pháp rất tốt. Thật là mỗi một cái đề nghị, đều là nhằm vào cao câu lệ và bách tể quốc bọn họ. Đặc biệt là văn hóa xâm lược, thật là tốt không được à, để cho bọn họ nói chúng ta quan thoại, viết chúng ta chữ Hán, đơn giản là tuyệt diệu chi bút à, thánh thượng, thần cũng cảm thấy được như vậy. Ngoặc kép, thái tử Lý Thừa Càn ở trong triều vẫn có một ít dựa vào. Mà những người này đứng ra khen thời điểm, những người khác cũng chỉ có thể sinh khó chịu, liền phản bác chỗ trống cũng không có. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, gật đầu một cái, thái tử biện pháp, đúng là rất tốt, ta đại đường cứ dựa theo thái tử nói đi làm đi. Thái tử thành tựu ta đại đường chữ quân, có thể là ta đại đường phân ưu giải nạn, vẫn là rất tốt. Lý Thế Dân khen một chút Lý Thừa Càn, như cũ chỉ miệng không lấy ra tiêu lệnh cấm túc sự việc. Hiển nhiên, chuyện này đã như vậy không rõ ràng cho yết đi qua. Trong triều quần thần thấy loại chuyện này, mơ hồ liền có chút không vui. Lý Thái và Lý Khác bọn họ lại là cắn chặt hàm răng. Bọn họ đang do dự muốn không muốn để cho người đứng ra chuyện xưa nặng đề ra. Bất quá, lấy hôm nay loại chuyện này tới xem, Lý Thừa Càn từ Đông Cung đi ra đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Bọn họ coi như để cho người đứng ra, cũng vô ích chứ, vậy Lục Hương Nhi cũng không phải bọn họ người. Bọn họ nếu như đứng ra, có thể hay không đắc tội Lý Thừa Càn. Hắn rốt cuộc là thái tử, rất nhiều chuyện, sợ cũng không phải bọn họ có thể cùng chi vật cổ tay. Suy nghĩ một chút, hai người đều lựa chọn ẩn nhẫn, không có nhảy ra, sự việc nói không sai biệt lắm. Sau đó, Lý Thế Dân liền tuyên vải bãi triều, mà đang ở lâm triều thối lui thời điểm, Lục Hương Nhi đang ngồi ở bên trong nhà đọc sách, thành tựu Lý Thế Dân mới cưng chiều, nàng bên trong nhà ấm áp như xuân, để cho người cảm giác rất là thoải mái. Có liên quan thái tử Lý Thừa Càn đã từ Đông Cung đi ra ngoài sự việc. Hắn đã biết, mà hắn biết sau đó, rất là bất ngờ, chuyện này quá mức đột nhiên, dù là nàng loại này theo Lý Thế Dân hết sức gần sát người, đều không từng có phát giác, cái này làm cho nàng đối với Lý Thừa Càn đột nhiên có một ít sợ hãi. Cái loại đó sợ hãi phát tới sâu trong nội tâm, ở hắn xem ra, Lý Thừa Càn không khỏi có chút quá kinh khủng một ít. Ban đầu ở Đông Cung thời điểm, bỏ mặc hắn làm sao dùng tất cả biện pháp, Lý Thừa Càn đều không từng bị lạc ở hắn sắc đẹp trong. Lý Thế Dân đều không có thể thoát khỏi may mắn sự việc. Lý Thừa Càn lại có thể, cái này ở nàng nhìn lại, chính là rất kinh khủng sự việc. Lý Thừa Càn rất khó bị người nắm trong tay. Mà một khi Lý Thừa Càn lần nữa lấy được trước đây danh vọng, vậy hắn có thể hay không tìm mình trả thù? Lục Hương Nhi cầm trong tay sách, nhưng bây giờ hắn nhưng là chỉ có tâm tĩnh thời điểm mới có thể xem. Có thể hắn bây giờ để tâm một chút cũng không bình tĩnh. Ngoài cửa sổ đột nhiên thổi tới liền một hồi gió lạnh.